giống như là tải chặt cái gì khối thịt giống như. Tô Phù cùng Quân Nhất Trần quay đầu liếc nhau, mục tiêu khóa chặt lại phòng bếp, không dùng ngôn ngữ trao đổi. Hai người tinh thần cảm giác bao phủ tràn ngập, chậm rãi hướng trong phòng bếp đi đến. Trong phòng bếp, đông đông đông cắt thịt âm thanh càng ngày càng kịch liệt, phảng phất vung đao tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh. Thế nhưng tốc độ cao bên trong, nhưng mảy may không hiện ra ngổn ngang. Tích tích, đột nhiên, tiến tới cửa phòng bếp Tô Phù cùng Quân Nhất Trần thân thể đột nhiên dừng lại. Trong tay bọn họ Mộng Ngôn vang lên thanh âm nhắc nhở. Hai người khẽ giật mình, Quân Nhất Trần nâng lên Mộng Ngôn. Mộng Ngôn bên trong bắn ra một đầu nhiệm vụ tin tức. Lưu Triệu Phong, tử vong, chém giết thực mộng trùng, cấp 3, 10, cấp 4, 2. Tô Phù cùng Quân Nhất Trần tầm mắt co rụt lại. Lưu Triệu Phong cái tên này đằng sau, tử vong hai chữ hiện ra màu đỏ như máu, để cho hai người không khỏi thấy thân thể lạnh lẽo. Chết rồi, bắt đầu người chết. Thế nhưng là bọn hắn không để ý tới suy nghĩ, bởi vì cái này thời điểm, trong phòng bếp, chặt thịt thanh âm dừng lại. Tô Phù nhướng mày, Quân Nhất Trần lại là cảm giác sau lưng như châm mang đâm lưng. Có loại cảm giác rợn cả tóc gáy truyền đến. Hắn đột nhiên quay đầu, cùng Tô Phù phía sau lưng thiếp, phía sau lưng đứng thẳng. Tô Phù đối mặt phòng bếp, mà Quân Nhất Trần thì là nhìn về phía sau lưng nhà hàng. Chỉ là như thế xem xét, Quân Nhất Trần con người liền thít chặt. Nguyên bản không có vật gì trên bàn cơm, mỗi một vị trí bên trên đều ngồi bóng người. Những bóng người này ăn mặc xiêm y màu trắng, nhiễm phải lấy dòng máu đỏ sẫm. Chỉ là những người này, nhưng đều là chịu lấy thực mộng trùng đầu. Tại Quân Nhất Trần nhìn qua trong nháy mắt, những bóng người này đầu phảng phất lên dây cót giống như, chỉnh tề mà có thứ tự nhìn chằm chằm Quân Nhất Trần. Trùng mặt vặn vẹo, phảng phất tại đối Quân Nhất Trần quỷ dị cười, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.